Chú nhỏ, mạng ngươi thiếu ta. Chương 56, chú nằm xuống để con ấn huyệt giúp chú. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tần Mặc Sâm có như vậy trong nháy mắt cảm thấy được chính mình nghe lầm. Điều này là đang nói lên rằng anh, già, 28 tuổi, cái tuổi phong nhã hào hoa, như thế nào liền già rồi. Ngoài ra, anh mỗi ngày đều đến phòng tập thể dục để tập thể hình. Tuy rằng cường độ tập luyện không thể so với khi còn trẻ. Không thể nào so với khi còn thiếu niên mười mấy tuổi. Nhưng cũng đủ để duy trì độ linh hoạt của thân thể. Nhưng vì tiểu nha đầu này đến, anh đã thay đổi thời gian tập thể dục buổi tối của mình để đưa tiểu nha đầu đi dạo cùng mình. Tiểu nha đầu vẫn còn có lý do để ghét bỏ anh lười vận động. Tần Mặc Sâm cảm thấy anh bình thường quá hòa ái dễ gần. Thế cho nên để cho tiểu nha đầu hiểu lầm anh. Tuy nhiên, ngay khi người đàn ông vừa ngẩng mặt lên, Tô Khả Khả đã cúi đầu xuống. Một lần nữa đắm chìm trong học tập và không thể tự kiềm chế. Tần Mặc Sâm thở dài. Nhắc nhở cô, nếu ngày mai có quá nhiều thứ phải mua thì nên ghi lại trên một tờ giấy nhỏ đi. Khi Tô Khả Khả nghe thấy điều này, cười khúc khích từ trong cuốn sổ của mình lấy ra một tờ giấy. Chú xem nè, con đã sớm viết từ lâu rồi. Làm thế nào mà Tô Khả Khả, người coi, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, là tiêu chí học tập, làm sao có thể không chuẩn bị. Căn bản không cần Tần Mặc Sâm nhắc nhở, cô đã chuẩn bị xong. Những dòng chữ trên điện thoại thông minh được viết ở hàng cuối cùng, cho thấy rằng điều này là bổ sung mới nhất. Tần Mộc dừng một chút, chậm rãi phun ra một câu. Rất tốt, sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Tông Bách lái xe đến đón mọi người. Tô Khả Khả khó hiểu hỏi. Chú không phải là biết lái xe sao? Vì sao nhất định phải để trợ lý Ngô đặc biệt đến đây chứ? Trợ lý Ngô sẽ rất vất vả đi. Tần Mặc Sâm, Ngô Tông Bách toàn thân run lên. Không, không, không, Tiểu Khả ái bình thường tôi thực sự một chút cũng không vất vả. Thực sự, Tần Mặc Sâm liếc mắt nhìn Ngô Tông Bách. Ngô Tông Bách cứng người ngay lập tức. Thần kinh căng thẳng, ngay từ đầu tôi đã tìm thuê một trợ lý toàn năng. Việc lái xe cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn. Nói, Tần Mặc Sâm thở dài, đè xuống mi tâm của mình nói. Nha đầu, có đôi khi ta quá mệt mỏi. Khi lái xe mà mệt mỏi rất dễ gặp chuyện không may. Ngô Tông Bách trong lòng gấp gáp, nhưng nét mặt lại rất bình tĩnh mà thập phần thuận theo tự nhiên trả lời. Đúng vậy, Tô Tiểu Thư. Tứ gia mỗi ngày công việc đều nhiều hơn so với tôi. Hơn nữa toàn làm việc hệ trọng rất phí não hao tâm tốn sức. Tôi chỉ là loại tiểu nhân vật không làm được chuyện đại sự. Cũng chỉ có thể làm những việc vặt vãnh như lái xe và chạy việc vặt tốn chút công phu. Tứ gia đã rất châm trước tôi. Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Nghe xong lời này, Tô Khả Khả nhìn về phía Tần Mặc Sâm. Chủ động kéo bàn tay to của anh. Chú à, không ngờ tới chú mỗi ngày chăm chỉ như vậy. Đi làm vất vả như vậy. Đợi lát nữa lên xe con sẽ xoa bóp huyệt vị cho chú. Chú, con đã từng nói với chú chưa? Rằng là con xoa bóp rất giỏi. Mỗi khi sư phụ đau đầu, con xoa xoa một cái thì sư phụ liền hết đau. Ngô Tông Bách cười thầm lợi hại như vậy. Ta động cũng không tin đâu. Sẽ không phải vì sư phụ kia của ngươi giả bộ đi. Sau khi lên xe, Tô Khả Khả thật sự bò về phía của chú mình. Không nói hai lời, liền đẩy người về phía trước. Chú nằm xuống đi, con ấn cho chú. Chuyện được dịch bởi Tim Đờ Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN S2. Chuyện. Nếu bạn đọc nơi khác chứng tỏ là ăn cắp, hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Paytm và ba web trên. Tần Mặc Sâm không để ý thật sự bị cô vô tình đẩy tới, vừa định đứng dậy, Hai chân trong nháy mắt trầm xuống. Nhiều thêm một cô nhóc. Tiểu nhân nhi mềm mại. Không cần, đầu của ta không đau. Tần Mặc Sâm ngồi dậy. Không đau cũng có thể ấn. Đến đây chú, tay nghề của con tốt lắm. Đôi bàn chân nhỏ của Tô Khả Khả đã hướng về phía Tần Mặc Sâm dò xét qua đi. Khi ấn vào huyệt vị trên đầu anh xoa bóp lên, trên miệng vẫn lẩm bẩm, nằm xuống tương đối thoải mái hơn. Bất quá ngồi cũng không sao. Kỳ thực ngồi tư thế này con cũng khá thoải mái. Trước đây khi ấn huyệt vị cho sư phụ đều nằm xuống. Tô Khả Khả đem cái băng ghế ngồi ở một bên, khom lưng cho ông ấy ấn. Chờ cô ấn xong cho sư phụ, thắt lưng và cánh tay đều đau xót. Ngô Tông Bách, người đã lắng nghe không sót một chữ nào của cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu của xe, phát hiện hai người phía sau. Một người đang nhắm mắt hưởng thụ xoa bóp, trên mặt có chút bất lực. Người còn lại nghiêm túc ấn huyệt vị, mà mắt cũng không chớp một cái. Mặc dù tư thế có hơi, được rồi, hắn là người duy nhất suy nghĩ nhiều. Cả hai người kia đều rất nghiêm túc. Lão tài xế dễ suy nghĩ nhiều. Thoải mái hay không chú? Ừ, sau này chờ chú tan làm, con sẽ ấn huyệt cho chú mỗi ngày. Không cần, chú ơi, thời điểm con ấn vào, sẽ tụ lại một tia linh khí trời đất ở đầu ngón tay. Khi xoa bóp thì luồng khí này sẽ được truyền vào trong kỳ kinh bát mạch. Chú được lợi nhưng rất nhiều rồi. Thực sự không muốn sao? Chú không nói lời nào ý tứ là đồng ý sao? Hắc hắc, chú có thể cho con thêm ít tiền xem như tiền làm thêm giờ được không? Ngô Tông Bách, phó, người đàn ông khép hờ mắt từ từ mở ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang phóng to trước mặt. Một đôi mắt đen huyền tỏa sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng vào mình. Chuyện được dịch bởi Tim Đờ Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN.S2 Chuyện, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web Chê Tô Khả Khả trịnh trọng giải thích. Chú à! Cái này thuộc về dịch vụ bên ngoài không phải vệ sĩ. Thu thập linh khí cần rất nhiều công sức. Phần này không phải tiền mặt. Vậy bù lại tiền ăn ở nhà thì sao? Tần Mặc Sâm nhìn cô không lên tiếng. Con nói với chú, chúng con đây làm nghề vệ sĩ. Giống nhau đều là bao ăn bao ở. Con chính là nghĩ sống trong nhà chú rất thoải mái. Cho nên con cũng có chút hơi ngượng ngùng. Hơn nữa trong nhà chú còn có huyệt tâm, con đi theo còn được hưởng lợi. Gần đây con vẽ phù cũng nhanh hơn và tốt hơn trước. Ngoài ra, cơm do dì Lâm nấu cũng rất ngon. Sau này ngày nào ta cũng xoa bóp huyệt vị cho chú, như vậy con ở nhà chú mới yên ổn. Ăn cơm cũng thoải mái. Tần Mặc Sâm nhất thời nữa ngày cũng không hé răng. Lúc này nghe xong tiểu nha đầu nói làm nhảm căn nhằn. Đột nhiên hỏi một câu. Trước đây con ăn không thoải mái sao? Tô Khả Khả nói. Không có a, con còn có thể ăn nhiều một chén nữa đó. Tần Mặc Sâm, tay cầm vô lăng của Ngô Tông Bách hơi rung lên. Mệt tiểu nha đầu vẫn còn cười hắc hắc mà giải thích. Thân thể con vẫn còn đang phát triển mà. Vì vậy con có thể ăn tương đối nhiều. Ngô Tông Bách thầm nghĩ. 18 tuổi a, thật đáng yêu. Con gái sau 18 tuổi căn bản sẽ không phát triển theo chiều dọc, sẽ chỉ phát triển theo chiều ngang. Cô nhưng kiềm chế chút a, đừng không để ý mà phát triển thành cục thịt nhỏ. Cuối cùng, với sự đồng ý của Tần Mặc Sâm, chủ đề xoa bóp cuối cùng cũng kết thúc. Không lâu sau, chiếc xe chạy đến cửa một trong những trung tâm mua sắm của Tần gia. Tần gia cái này là chỉ riêng của mình tứ gia. Tần Mặc Sâm luôn làm mọi việc một cách nhanh chóng và tàn nhẫn. Vì vậy sau khi vào trung tâm thương mại, anh đã dẫn Tô Khả Khả trực tiếp đến khu vực bán điện thoại di động độc quyền về. Khu vực trang trí xa hoa xa xỉ trong tòa nhà gần như sắp làm lóa mắt Tô Khả Khả. Nhóc con, Tự mình xem đi, nhìn xem thích nhất cái nào nhất. Tô Khả Khả đã lóa mắt rồi. Cô cảm thấy những chiếc điện thoại thông minh này trông giống nhau nên thản nhiên thuận miệng trả lời. Con không biết, nếu không chỉ cần nó tốt như điện thoại của chú là được rồi. Ngô Tông Bách ở một bên hơi kém chút suýt bị sặc bởi chính nước miếng của mình. Thân ái, ngươi thật là cũng dám lên tiếng a. Điện thoại di động của tứ gia là chiếc điện thoại định chế tối tân do nhà thiết kế nổi tiếng Oliver ở nước Ý thiết kế. Giá cả hơn 1.000 vạn. Cô cho là điện thoại của tứ gia đính lên 180 viên kim cương nhỏ được khảm trên viền điện thoại là giả sao? Không, không, không. Đó là thật. Chính là thật. Editor, Team The Calantha Beta. Write chuyện được dịch bởi Team The Calantha và đăng tải ở Dembuôn. VN, S2, Chuyên. Nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Paid Team và ba web trên. Cách chương.